Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1014, Không Trung Thần Sơn. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Huyền Không Sơn, vì Trung Châu bá chủ thế lực thứ nhất tự nhiên khí tượng phi phàm, nhưng Lục Minh sau khi thấy được vẫn là có chút sững sờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía trước là khôn cùng thủy vực phía trên có một tòa to lớn vô cùng thần sơn, lơ lửng giữa không trung. Tòa này cự sơn, một chút không nhìn thấy bờ, như trong truyền thuyết thượng cổ thần chi ở lại thần sơn, cứ như vậy lơ lửng ngàn mét cao không trung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền Không Sơn, như kỳ danh, thật là một tòa huyền không thần sơn. Xa xa nhìn, Huyền Không Sơn bên trên, vân khí tràn ngập, hơi nước bốc hơi, dưới ánh mặt trời, từng đạo cầu vồng treo trên không trung, một chút nhìn qua, có vô số đạo cầu vồng, lóa mắt vô cùng, như nhân gian tiên cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt một tòa Huyền Không Sơn, Lục Minh không khỏi tán thưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, đi, Sở Cuồng cười một tiếng, mang theo Lục Minh, hướng về Huyền Không Sơn bay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có Sở Cuồng dẫn đường, tự nhiên một đường thông suốt tiến vào Huyền Không Sơn bên trong. Lục Thiểu Khanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền lúc một đạo không thể tưởng tượng nổi thanh âm vang lên. Lục Minh quay đầu nhìn lại, không khỏi có chút buồn cười, đây không phải là Lăng Vân không sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Thiểu Khanh, ngươi lại dám đến Huyền Không Sơn. Lăng Vân không chừng trong mắt ngẩn ra nửa ngày, xoay chuyển ánh mắt mới phát hiện Sở Cuồng, sắc mặt đại biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao, Lục Huynh là bằng hữu ta, ngươi đối với hắn có ý kiến. Ta thế nhưng là nghe Lục Huynh giảng chuyện của ngươi. Sở Cuồng nhìn xem Lăng Vân không, liếm môi một cái, trong mắt hung quang lóe lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Vân không sắc mặt lại biến, trở nên tuyết trắng không có huyết sắc, vội vàng nói. Không có, Lục Thiểu Khanh là Sở Sư Huynh bằng hữu của ngươi, ta làm sao dám có ý kiến, không có bất kỳ cái gì ý kiến. Lăng Vân không nhìn thấy Sở Cuồng, tựa như chuột thấy mèo, bị hù muốn chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, về sau tốt nhất biệt ở bên ngoài đánh lấy Huyền Không Sơn danh nghĩa làm sằng làm bậy, còn có, Lục Huynh bằng hữu, ngươi như còn dám động một cọng tóc gáy, cẩn thận ta một đao chặt ngươi. Sở Cuồng trong mắt lóe ra hung quang, nhìn xem Lăng Vân không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không dám, tuyệt đối không dám. Lăng Vân không mồ hôi lạnh chảy ròng, liên tục gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lan, Sở Cuồng quát lạnh, Lăng Vân không vội vàng tè ra quần trốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Vân không, tựa hồ rất sợ ngươi. Lục Minh nói, gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước kia giáo huấn trải qua hắn mấy lần, còn có trước kia cũng có một cùng Lăng Vân không không sai biệt lắm thiên kiêu, hai người cả thiên làm sằng làm bậy, một người trong đó bị ta chặt, hắn là sợ ta cũng chặt đầu của hắn. Sở Cuồng cười nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh gật đầu, Lăng Vân không sợ Sở Cuồng sợ muốn chết. Sở Cuồng thiên phú, mạnh hơn Lăng Vân không không biết bao nhiêu, cho dù giết Lăng Vân không, Huyền Không Sơn cao tầng cũng sẽ không vì Lăng Vân không ra mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền Không Sơn, thật vô cùng lớn, hai người ở trên núi phi hành mấy chục vạn dặm, đi vào một khối bên vách núi, bên bờ vực có một tòa biệt viện. Văn Tĩnh, ta tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi vào biệt viện trước, Sở Cuồng kêu lên. Không lâu, biệt viện cửa phòng mở ra, đi ra một cái tuổi trẻ nữ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cô gái trẻ tuổi dáng người thướt tha, da thịt trắng hơn tuyết, mặc màu vàng nhạt váy dài, phi thường xinh đẹp. Lục Minh giật mình, Huyền Không Sơn thập đại thiên kiêu bài danh thứ ba, tên là Trương Văn Tĩnh, chẳng lẽ liền là nàng này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền Không Sơn ba người tam đẳng thiên kiêu trở lên thiên tài, Trương Văn Tĩnh chính là một cái trong số đó. Sở đại ca, ngươi đã đến, ngươi thế nhưng là chậm hai thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cô gái trẻ tuổi nói, ha ha, Văn Tĩnh chớ trách ta mới kết giao một người bạn, cùng hắn uống nhiều hai thiên rượu, không phải sao, vội vàng chạy đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Cuồng cười ha ha một tiếng, tiếp lấy giới thiệu. Văn Tĩnh, đây là Lục Thiểu Khanh Lục huynh, đây là sư muội ta Trương Văn Tĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Cuồng nói, ngươi chính là Lục Thiểu Khanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh còn chưa nói chuyện, Trương Văn Tĩnh liền nói ra miệng, có chút tò mò nhìn Lục Minh. Văn Tĩnh cô nương nghe qua tên của ta. Chấm, Lục Minh nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên nghe nói qua, người trấn áp Lăng Vân không, đánh bại Hải Tử Minh, hiện trên Huyền Không Sơn đều truyền khắp ta há có lý do không biết. Trương Văn Tĩnh mỉm cười, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, ta tin tưởng Lục huynh tên, rất nhanh liền sẽ truyền khắp Trung Châu. Sở Cuồng cười một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trương Văn Tĩnh ánh mắt nhất động, có chút hơi kinh ngạc, xem ra Sở Cuồng rất vừa ý Lục Thiểu Khanh a, hiển nhiên, Trương Văn Tĩnh vẫn chưa nghe nói chỉ toàn thủy liên đài tranh đoạt một trận chiến, nếu là nghe nói, liền sẽ không như thế kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Văn Tĩnh, đi thôi, chúng ta xuất phát tiến về Thiên Trụ Sơn. Sở Cuồng nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cocchuyenaudio.com, nơi đây khoảng cách Thiên Châu núi, khoảng cách tương đối xa, nhất định phải mau chóng xuất phát. Trương Văn Tĩnh điểm điểm, sau đó, ba người bay ra Huyền Không Sơn, hướng về phương hướng Tây Bắc bay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết La Điện, Huyền Không Sơn phương Bắc là cùng với Huyền Không Sơn tới gần một bá chủ thế lực, cũng cùng với Đông Hoang liền nhau. Đến Thiên Ưng Bảo, Huyết La Điện phía Tây, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Trụ Sơn, Huyết La Điện cùng với Thiên Ưng Bảo vị trí trung tâm, Huyền Không Sơn phương hướng Tây Bắc khoảng cách vô cùng xa xôi, để Đông Hoang lấy đại vực tính toán, tối thiểu cách xa nhau 50 đại vực. Bực này khoảng cách chỉ dựa vào phi hành, hiển nhiên là không được quá chậm, bọn hắn đầu tiên cưỡi truyền tống đại trận, truyền tống đến Thiên Trụ Sơn khu vực phụ cận, sau đó phi hành đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Trụ Sơn chỗ hoang vu chi địa, bốn phía đều là mênh mông đại sơn. Ba người phi hành mấy ngày, một mảnh sơn lâm trước, bỗng nhiên ngừng lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật là nồng nặc mùi máu tươi. Trương Văn Tĩnh sắc mặt hơi đổi một chút, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cùng với Sở Cuồng sắc mặt hai người cũng là trầm xuống, hai người bọn họ cũng ngửi thấy nồng đậm tới cực điểm mùi máu tươi. Mùi máu tươi, phía bên phải trong núi lớn truyền đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi, đi xem một chút, Sở Cuồng đi đầu hướng về cái hướng kia bay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cùng với Trương Văn Tĩnh đuổi theo. Không lâu sau đó, bọn hắn liền phát hiện mùi máu tươi nơi phát ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại sơn ở giữa, có một tòa đá tảng xây thành tòa thành, là một trấn nhỏ, bên trong có không ít người ở lại, nhưng hiện người nơi này đều đã chết. Thành trấn bên trong, ngổn ngang lộn xộn, nằm đầy thi thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba người trên không trung quét qua, đoán chừng không dưới 10 vạn người toàn bộ chết rồi, trở thành thi thể, không trung, huyết khí sông thiên. Khó trách ba người địa phương xa như vậy, đã nghe đến mùi máu tươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là ai, thế mà giết nhiều người như vậy, trong đó đại bộ phận đều là người bình thường mà thôi. Trương Văn Tĩnh sắc mặt tái nhợt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này huyết khí, đều là hướng về một cái phương hướng hội tụ đến. Lục Minh nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện không chung huyết khí, đều là hướng về một cái phương hướng hội tụ đến. Chẳng lẽ là Huyết La Điện người? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Cuồng ánh mắt khẽ động. Cocchuyenaudio.com Huyết La Điện tu luyện rất nhiều đều là cùng với máu có quan hệ, nhưng bởi vì Huyết La Điện tu luyện quá mức bá đạo kinh khủng, từng lọt vào thế lực khác bất mãn, hợp lực hướng Huyết La Điện tạo áp lực, Huyết La Điện cũng hứa hẹn trải qua, sẽ không hướng người bình thường động thủ, nhưng hiện nơi này chết đại bộ phận là người bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba người liếc nhau, từ từ hướng về huyết khí hội tụ phương hướng đến. Nơi đó có một người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trương Văn Tĩnh cho hai người truyền âm. Thành trấn trung tâm, có một người mặc trường bào màu đỏ ngòm trung niên nam tử ngồi xếp bằng, trên người hắn, mùi máu tươi sông thiên, vô tận huyết khí hướng về hắn hội tụ đến, không có vào đến hắn trong thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thị huyết đại pháp là Huyết La Điện cao thủ, chúng ta đi. Sở Cuồng nói nhỏ một tiếng, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, liền muốn lui lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền lúc cái kia huyết bào trung niên đột nhiên mở hai mắt ra, lãnh đạm tàn khốc sát cơ bùng lên đến ra. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.